Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 358. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang xác nhận số lượng độ thiện cảm. Đang kết toán hệ thống độ thiện cảm của nhân vật. Cách vài phút là mới một lần, nhảy một lần, thành tiến trình đó vẫn luôn rất chậm tiến về phía trước. Từng ô tiến lên, nhưng lại nhảy đến. Đang kết toán số lượng độ thiện cảm, thì bị kẹt, trò chơi tệ hại, đây là đang đùa giỡn người khác mà. Trầm Tranh trừng mắt nhìn trang đó, hy vọng có thể trừng cho nó hiểu chuyện mà tự tiến lên một chút. Này, thanh tiến trình, cậu đã là một thanh tiến trình hiểu chuyện trưởng thành rồi, phải biết tự chạy về phía trước chứ. Cô trừng mắt nhìn trang đó, trừng đến nỗi mắt đỏ ngầu, bất động như tượng nhìn mãi cho đến quá một giờ đêm. Thực sự không chịu nổi nữa, nhắm mắt lại là mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trên bàn. Tranh Tranh phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung. Cô thấy trong một căn phòng màu hồng khác, được trang trí rất mộng mơ, có một cô gái xinh đẹp đang loẹt xoẹt chơi điện thoại. Cô tò mò bay lại gần xem, phát hiện cô gái đó vừa chơi đến cảnh đầu. Cứu con, thì dừng lại, cô ta cào hai lần vào cát, nhìn Lệ Vi Lan đang tuyệt vọng vùng vẫy bên trong, không biết vì tâm lý gì. Cô ta bỗng cười. Hi hi, một tiếng, ném điện thoại đi, cười đầy ác ý. Nhân vật chính yếu đuối thế này, chắc chỉ là thẻ R thôi, tôi không cần. Tôi muốn rút thẻ SSH, nhìn cát vàng từ từ chôn vùi anh. Anh tuyệt vọng vùng vẫy trong đống cát, cuối cùng yếu ớt dần đi từng chút một. Cuối cùng, Lệ Vi Lan nhắm mắt lại. Trầm Tranh gào thét điên cuồng trên không trung. Nhưng lúc này cô gái kia lại chọc chọc vào màn hình trò chơi, chu môi cười khẩy một tiếng. Tôi chơi thì phải chơi nhân vật chính mạnh nhất, loại yếu đuối này không xứng với tôi. Tại sao lại như vậy? Đó là một người sống sờ sờ. Trầm Tranh điên cuồng gào thét với cô ta giữa không trung, vừa đá vừa đánh cô ta. Nhưng cô chỉ là một khán giả, lúc này mặc dù đã tức giận đến cực điểm, nhưng lại không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho cô ta. Màn hình lại xoẹt một cái rồi thay đổi. Lần này xuất hiện là một căn phòng nhỏ rất giống căn phòng trọ trước đây của cô. Một cô gái yếu đuối đang cầm điện thoại chơi trò chơi. Trầm Tranh mặc dù đã có linh cảm, nhưng vẫn bay tới nhìn một cái. TBC, mặc dù hình ảnh không giống nhau, nhưng lần này xuất hiện cảnh tượng bầy sói biến dị từ từ tụ lại về phía Lệ Vi Lan. Mù lá chắn đi, Trầm Tranh hét lên như xé cổ. Nhưng cô gái nhìn bầy sói biến dị vô cùng chân thực trên màn hình mà toàn thân run rẩy, không làm gì cả. Bốp, một cái đã tắt điện thoại, rất nhanh sau đó, từ trong điện thoại truyền ra tiếng kêu răng rắc của bầy sói đang cắn xé. Đồ hèn nhát, Trầm Tranh nhìn cảnh tượng vô cùng chân thực và MUMBAN tung tóe so với trò chơi của cô, đau đớn che mặt lại. Cô không muốn nhìn nữa, cô đã biết trò chơi này muốn nói gì với cô. Cô thậm chí không muốn tìm hiểu xem tất cả những cái C, H, E, T và đau đớn này có thực sự tồn tại hay chỉ là một giấc mơ của cô. Cô hy vọng đây chỉ là mơ, hy vọng mọi thứ không phải là sự thật, hy vọng cô không biết gì cả. Trầm Tranh tức giận đến run rẩy. Ngay lúc này, cô đột nhiên cảm thấy một lực hút cực lớn truyền đến từ đỉnh đầu, kéo. Vù, một cái lên đầu cô đau đầu như thể bị kéo lên vậy, giây tiếp theo. Đột nhiên mở mắt ra. Cách chương.